Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450. Tài đại khí thô. Bạch Linh chấn kinh rồi. Hắn sẽ không toàn ẩn thân thượng đi. Rốt cuộc như thế nào tàng? Này quả táo chính là chân chân thật thật. Hơn nữa cái đầu không nhỏ. Thừa dịp Trần Kính Bách giật mình thời điểm, Trần Yêu Nghĩa nhanh chóng đẩy ra chính mình đại ca. Đương đem nhìn thấy kia Bạch Linh trên mặt khiếp sợ bộ dáng, cùng Trần Kính Bách giống nhau, cảm thấy nàng khẳng định là không có nhiều như vậy tinh hạch. Đang nhìn chính mình tiểu ca, trên mặt chính mang theo đắc ý tươi cười. Quả nhiên muốn lấy hắn đồ vật căn bản là không có khả năng. Ai biết giây tiếp theo, liền nghe được một cái leng keng hữu lực thanh âm truyền đến. Ta đây toàn muốn, răng rắc, Trần Kính Bách đám người khiếp sợ cảm đều mau rớt xuống dưới. Ba cấp khác hệ dị năng giả ở toàn bộ căn cứ Vọng Đô có bao nhiêu? Mà nàng đâu, vì mấy cái quả táo, vừa ra tay chính là 42 viên ba cấp tinh hạch. Liền Trần Vi Minh cũng không dám tin tưởng nhìn Bạch Linh. Ngươi xác định, Bạch Linh chỉ là mỉm cười. Ngược lại kéo ra vận động phục thượng túi tiền khóa kéo. Chỉ thấy xôn xao một thủy đủ mọi màu sắc tinh hạch từ nàng túi tiền chung ra bên ngoài rớt. Tất cả đều là nhị cấp đến ba cấp tinh hạch. Bạch Linh khóe miệng co giật một chút. Trước tiên che lại còn chưa rớt quang túi tiền. Viên thịt tròn cái này nghịch ngợm quỷ cư nhiên đem nàng trăng tinh hạch túi tử đều cấp lộng phá. Kéo lên vận động phục túi tiền, ngồi xổm xuống thân thể, thô thô tính hạ rơi trên mặt đất tinh hạch, sau đó nhanh chóng đem nhị cấp tinh hạch toàn bộ nhặt lên. Dư lại ba cấp tinh hạch lấy đi 10 viên lúc sau nhẹ nhàng đặt ở kia trên bàn trà. Khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn Trần Vị Minh, sau đó từ hắn trong tay đem kia màu trắng túi lấy lại đây. Lại không nghĩ hắn cư nhiên túm thực khẩn. Trần tiên sinh nên không phải nói chuyện không tính toán gì hết đi. Nàng như thế nào sẽ không rõ. Người này chính là ở khó xử nàng. Không có khả năng. Các ngươi liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng lập tức sắt nhiều như vậy ba cấp tang thi hoặc là biến dị thú. Trần Vi Minh hiện tại còn ở vào khiếp sợ bên trong. Quan trọng nhất chính là hắn quả táo A. Lại nhiều tinh hạch hắn đều không muốn đổi. Bởi vì hắn đã ba cấp. Muốn này đó tinh hạch có cái quỷ dùng. Huống hồ hắn là ai? Nghĩ muốn cái gì đi ra ngoài đi một lần. Tổng hội tới tay. Bạch Linh hơi hơi dùng sức. Cũng không để bụng cái này sở liệu màu trắng túi có phải hay không sẽ phá. Trần tiên sinh, mặc kệ ta có thể làm được hay không. Hiện tại tinh hạch ở chỗ này. Thành tin hai chữ, Trần tiên sinh sẽ không có đi. Vừa dứt lời, Bạch Linh liền thuận lợi đem kia một túi quả táo cướp được tay. Đồng thời mở ra túi thô sơ giản lược nhìn hạ. Làm lơ Trần Vi Minh kia một bức cắt thịt giống nhau biểu tình. Trần tiên sinh, cảm tạ, nếu lần sau còn có cái gì khác hoa quả, ta còn có thể cho ngươi đổi. The Money Vương chính hoa cặp mắt kia đột ra tới giống nhau nhìn chằm chằm kia trên bàn trà đủ. Mọi màu sắc ba cấp tinh hạch, lúc này hoàn toàn nhìn không tới cái gì quả táo. Cái gì trao đổi, 42 viên A, mẹ nó hắn liền nhị cấp tinh hạch đều rất ít thấy. Mấu chốt nàng kia túi tiền chung, tất cả đều là nhị cấp ba cấp tinh hạch. Này, này có bao nhiêu A, quả nhiên cường đại người chính là không giống nhau. Phi, không bao giờ sẽ cùng ngươi làm giao dịch. Trần Vi Minh phản ứng lại đây lúc sau, đấm ngực dậm chân. Thập phần khổ sở, một trương thanh tú mặt mang khóc nức nở, nhưng tốc độ như cũ thực mau. Lập tức liền đem bị Trần Kính Bách nhìn chằm chằm kia 42 viên ba gấp tinh hạch thu lên. Trần Kính Bách nhìn chính mình trống không tay, rõ ràng đã sờ đến. Tiểu tử này tốc độ thật là càng lúc càng nhanh. Nếu này 42 viên tinh hạch có thể rơi vào hắn trong tay, hắn thủ hạ những cái đó huynh đệ cầm tinh hạch tấn chức, nhìn nhau đều căn cứ tới nói, có thể nói là một đại trợ lực. Hết chương.